Chương 830, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Bảy thái tử Phong Xích Hải từ nhỏ khởi liền, cho thấy được trời ưu ái trị quốc thiên phú, bị bệ hạ ký thác kỳ vọng cao, cũng bị quần thần ký thác kỳ vọng cao, cho là hắn là mang theo hạ quốc thống nhất thiên hạ, bát phương triều bái duy nhất hy vọng. Thái tử điện hạ 12 tuổi liền thỉnh đi trước trong quân lịch luyện, tại trong quân có được uy vọng cực cao. Còn lại hoàng tử lời nói không dễ nghe, đều là hạng người ham sống sợ chết. Trong quân những kia thiết huyết chi sư, còn có kia một đám duy cường giả làm chủ, sai đâu đánh đó tướng quân, tuyệt sẽ không an tâm thần phục như vậy quân chủ. Hơn một tháng trước, thái tử điện hạ tiến đến cứu trợ thiên thai. Trên đường bị gian nhân ám sát, dẫn đến tung tích không rõ, đến nay sinh tử không biết. Như thái tử điện hạ, thật đã gặp bất chắc, từ những hoàng tử khác đem thái tử chi vị thay vào đó lời nói trong quân chắc chắn dục dịch. Không ai có thể kềm chế được tay cầm quân quyền tướng quân. Chắc chắn thành hổ làng chi hoạn chân chính đối hạ quốc trung thành và tận tâm đại thần, không chỗ nào không phải là bí mật phái ra người đi, muốn hiệp trợ đường kim bệ hạ đem thái tử điện hạ tìm đến. Nhưng là có trung tâm người, liền nhất định có gian lịnh chi thần. Thái tử điện hạ thiết huyết thủ đoạn, tự nhiên có không muốn hắn còn sống người, cho nên cũng có không ít người, muốn nhường Phong Xích Hải, triệt để chết ở bên ngoài công tôn bên trong phủ. Tinh tinh con tại phòng bếp làm nha hoàn ngày thứ tư, liền bắt đầu bị người ghét bỏ. Không khác nguyên nhân bởi vì rất ham ăn, nàng một người có thể ăn 6-7 cá nhân lượng cơm ăn, mặc dù ở phòng bếp làm việc quả thật chất béo không sai, nhưng cũng không chịu nổi nàng có thể ăn như vậy. A nàng đến 3-4 ngày, phòng bếp so với trước, tiêu hao lượng lớn không ít. Thế cho nên quản gia đều tự mình đến thị sát một phen, hoài nghi bọn họ tại phòng bếp vụng trộm nuôi một đầu heo, không báo lên. Bị xem thành heo con tinh tinh con, bị đưa đến quản gia trước mặt. Phòng bếp quản sự người đối quản gia nói ra, công tôn quản gia, thật sự tất cả đều là nha đầu kia ăn. Chúng ta đều là thành thật bổn phận người, coi như tham một ít tiện nghi, nào dám làm như thế. Rõ ràng á bọn họ có thể so với đậu Nga còn đoàn. Công tôn quản gia hoài nghi nhìn thoáng qua Phồn Tinh. Như vậy một cái tiểu cô nương, có thể ăn nhiều như vậy, hắn mới không tin. Phòng bếp người cảm giác mình vô duyên vô cớ chụp một ngụm nồi lớn. Đương nhiên liền bắt đầu ghét bỏ Phồn Tinh. A vẫn là vội vàng đem nàng điều đến địa phương khác làm nha hoàn đi, nếu không, tiếp tục như thế ăn vào, bọn họ phòng bếp nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Điều đi khác sân làm nha hoàn, bất kể nàng ăn bao nhiêu, đều cùng phòng bếp không quan hệ. Vì thế Phồn Tinh bị điều đi khuê phòng cùng Phồn Tinh cùng ở Lan Chỉ tiểu cô nương, người đẹp thiện tâm. Biết được Phồn Tinh bị điều đi khuê phòng thời điểm, còn 10 phần lo lắng, Phồn Tinh. Ngươi theo công phu thế nào nha? Nghe nói khuê phòng sư phó, đều rất hung, mắng khởi người tới đặc biệt hung, cho nên trong phủ tất cả nha hoàn, nhất sợ hãi chính là bị điều đi khuê phòng học đồ. Phàm là tại trong phủ hơi có chút quan hệ, đều sẽ nghĩ mọi biện pháp mời người hỗ trợ, tránh cho đi khuê phòng. Tinh tinh con quả thực nửa điểm không hoảng hốt. Không chỉ không hoảng hốt, nàng còn rất hưng phấn. Siêu thần hào biết, cái này hoắt con trong lòng liền lộ ra yêu mơ ý là, yêu kích thích bản tính. Nhưng phàm là nàng không trải qua đồ vật, nàng đều cảm thấy, kích thích được một. Đi khuê phòng cũng là. Nàng không theo qua, cho nên kích thích được một. Sau đó càng thêm kích thích là hôm đó buổi chiều trở về phòng thời điểm, mắt con ôm hai con bị vải trắng bọc đến nghiêm kín móng vuốt, chỉ kém không khóc chít chít liền trở về. Quá kích thích nàng tinh tinh con sẽ không, ô mỗi nhất châm, đều tinh chuẩn không có lầm đâm vào trên ngón tay. Một ngày này xuống dưới. Nàng hai cái móng vuốt đều không biết bị đâm bao nhiêu châm, sưng đến mức cùng giò heo dường như, chỉ có thể sử dụng bao bố. Lan Chỉ đem cơm từng miếng đút tới Phồn Tinh miệng, còn tại uy cơm khoảng cách, tò mò đánh giá Phồn Tinh bao ở trong vải móng vuốt bị kim đâm sưng lên. Sao nàng liền muốn nhìn xem bị kim đâm phải có nhiều sưng. Tinh tinh con đem móng vuốt từ vải trong móc ra, cho Lan Chỉ nhìn, ngươi nhìn, chính là như thế sưng. Lan Chỉ dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Phồn Tinh. À, sưng đến mức lớn như vậy a, vậy ngươi rất lợi hại a, nàng trước giờ đều chưa thấy qua, có người thêu sẽ đem mình móng vuốt đâm thành như vậy. Lan Chỉ kiên nhẫn cho Phồn Tinh uy cơm, thuận tiện còn lấy ra chính mình tích cóp mấy cái bánh bao, nha, biết ngươi ăn không đủ no, cho nên cố ý cho ngươi đều. Phồn Tinh mở miệng. Lan Chỉ tiểu cô nương đem bánh bao từng chút xé ra, ném đút vào đi. Giờ này khắc này, nàng cũng không biết, một ngày kia. Chính mình sẽ dựa vào giờ này ngày này loại này ném uy, mà đi lên nhân sinh đỉnh cao. Tinh tinh con tại công tôn phủ khuê phòng trong đợi 3 ngày, sau đó liền bị sư phó một chân đạp ra ngoài. Không khác nguyên nhân nhìn xem nàng thật sự quá đáng thương nói thật, tiểu cô nương này coi như là rất tốt học. Mỗi một lần sư phó giáo theo thời điểm, đều trừng mắt to, không chút nháy mắt nhìn chằm chằm học. Nhưng là theo loại chuyện này đi, vẫn là chú ý một chút thiên phú, rất không khéo, tiểu cô nương này chính là hoàn toàn không có một chút thiên phú loại kia. Vừa thấy liền sẽ, vào tay liền phế người khác thượng thủ, nhiều lắm cũng chính là phế một chút vải vóc mà thôi, nàng đó là phế tay A nghiệp trướng. 3 ngày thời gian, 10 đầu ngón tay tất cả đều bị đâm thành cái sảng. Lại như vậy đâm xuống lời nói, tay phỏng trừng thì không được. Khuê phòng sư phó thương tiếc, vì thế nhường quản sự đem Phồn Tinh cho lĩnh đi cuối cùng, Phồn Tinh bị đưa đi phòng giặt quần áo. Lan chỉ nhìn xem Tinh Tinh con. Thở dài, muốn nói gì, nhưng là lại không nói. Sau đó vừa liếc nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là một bên uy cơm, vừa nói, Phồn Tinh, ta cảm thấy... Ngươi bằng không vẫn là tại trong phủ tìm cái chỗ dựa đi. Phong giặt quần áo, rất mệt mỏi. So khuê phòng còn mệt tại công tôn phủ, chỗ đi tốt nhất chính là bị phân đến lao gia phu nhân, hoặc là các vị thiếu gia tiểu thư trong viện. Vô luận là làm thô sử nha đầu, vẫn là làm bên người nha hoàn, đều rất khoan khoái. Sau đó là phòng bếp linh tinh kém nhất, chính là phòng giặt quần áo. Lại khổ, lại mệt, lại hao tổn khí lực, hơn nữa còn chưa có ra mặt ngày. Mùa hè thời điểm còn tốt, như là đến mùa đông, kia nước băng được có thể đem xương cốt trực tiếp đông lạnh rơi. Phong giặt quần áo rất nhiều lần người, trên tay thịt đều là bị từng khối đông lạnh lạ. Người lớn mỹ mạo, trong phủ rất nhiều tiểu tư đều là các vị quản sự thân nhi tử hoặc là con nuôi, tùy tiện tìm một chỗ rửa ôm lên đùi, đều có thể đem ngươi điều đến vị nào chủ tử trong viện làm thô sử nha đầu. Như vậy, sẽ không cần chịu khổ. Hơn nữa, chúng ta làm nha đầu. Chỗ đi tốt nhất, chính là gả cho quản sự nhi tử. Công tôn gia quản sự, làm niên hạn lâu, chủ tử đều rất nghệ tình. Quản sự chi tử, là có thể chuộc thân ra ngoài làm chút ít mua bán. Dù sao cũng dễ chịu hơn, một đời cho người làm hạ nhân. Lan chỉ vẫn luôn tại cấp Phồn Tinh truyền đạt tìm chỗ dựa ý nghĩ, thế cho nên một bữa cơm uy xuống dưới, Tinh Tinh con trong đầu tất cả đều là ôm đùi ba chữ ôm đùi ôm đùi ôm đùi ân. Muốn ôm đùi tại giặt quần áo nhìn đến chồng chất như núi quần áo sau, Phồn Tinh cảm thấy Lan chỉ nói đặc biệt có đạo lý. Tam canh, hi hi hi ta siêu lợi hại.